Xiên nhanh, nam chính không vội sao ta phải vội. Chương 124, Hoàng đế quá ư là nạnh nùng, gạch dưới nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là vì bên Đại Mạc nghe đến năm nay là năm đầu tiên Hoàng đế Đông Hoàng tuyển tú, cho nên lựa thời gian cũng rất chuẩn xác mà đến cùng hôm tuyển tú diễn ra lần cuối. Dù Đông Hoàng có lớn mạnh hơn Đại Mạc thì buổi tiếp đón cũng không vì thế mà bớt đi phần long trọng. Ngược lại còn lớn hơn cả chiến thắng Đông Thổ mấy lần trước. Đại Mạc ở vùng khí hậu lạnh, quanh năm giá rét nên quần áo cũng rất nhiều. May mắn là Đông Hoàng lúc này cũng vừa vặn vào thu, nếu không sẽ nóng chết người. Còn không đi, Sương An Diệp hất đầu, y tức giận muốn đập bàn. Cát Khắc Nạp thở dài, Hoàng thượng tiền tú là lẽ đương nhiên, liên quan gì đến con mà giận dỗi? Hay là có cô nương nhà nào trong hội tú nữ mà con nhìn chúng rồi? Ta sẽ nói đỡ giúp con. Sương An Diệp quay mạnh đầu, con không có nhé. Một đám tiểu thư phấn son, có gì mà phải thích? Căn bản là y thích nam nhân nha. Cho dù không phấn son thì cũng thế thôi. Kết quả là vẫn bị lôi đến yến hội. Hoàng thượng giá đáo, Đông Chiêu dẫn một thân long bào vàng rực, kim quang bắn ra tứ phía làm chói mù con mắt người khác. Hắn vẫn đem theo một khuôn mặt lãnh đạm, không hiểu sao đi qua chỗ Sương An Diệp liền có chút sững lại. Sau đó khụ một tiếng đi qua. Đông Chiêu Duẫn hơi sờ tai, có chút nóng lên, nhìn y có vẻ không vui. Sương An Diệp không thèm nhìn hắn, cúi đầu ăn điểm tâm. Khi ngẩng lên liền phát hiện, đối diện phía bên kia là nam nhân y gặp hôm nọ ở Ngự Hoa Viên. Giang Uẩn cũng vừa lúc nhìn qua đây. Hắn mỉm cười đầy ẩn ý, Sương An Diệp. Đông Thành Viên ngồi phía bên trái trên Giang Uẩn một ghế. Phía sau là Ngữ Hòa Điệp. Sương An Diệp chỉ muốn kêu lên, tên Đông Thành Viên kia vẫn chưa từ bỏ ý định biến Ngữ Hòa Điệp thành người của Hoàng đế sao? Yến tiệc bắt đầu, mấy nữ nhân vì muốn lấy lòng Hoàng đế mà cật lực tập luyện. Trang điểm lộng lẫy, một thân yểu điệu thướt tha, nếu như lọt được vào mắt xanh của Hoàng đế, chính là một bước lên mây, hóa thành Phượng Hoàng trong truyền thuyết, ai mà lại không muốn cơ chứ? Một mảng sắc màu sặc sỡ lượn qua lượn lại trước mặt. Hoàng đế còn chưa nói gì, ngược lại sứ thần Đại Mạc lại khen ngợi không ngớt, thiếu điều tâng lên tận trời xanh. Sứ thần quá khen, nghe nói Đại Mạc còn nhiều mỹ nhân hơn nhiều. Đông Hoàng của chúng ta cũng chỉ có từng này. Nhưng thật đáng tiếc, đại mỹ nhân trong lòng ta lại không thể cho người khác xem. Vì Đông Chiêu Duẫn không lên tiếng đáp, Giang Uẩn liền thay lời. Câu cuối cùng còn nhìn về phía Sương An Diệp nở nụ cười yêu nghiệt. Sương An Diệp muốn bạnh cắm. Có ý gì? Sứ thần Đại Mạc lại là một nam nhân tuấn tú. Nghe được mỹ nhân trong lòng thừa tướng liền hiếu kỳ không thôi. Đáp lại hắn cũng chỉ là một chuỗi lẳng lặng cười của Giang Uẩn. Nam nhân ngay lập tức biểu lộ khuôn mặt vặn vẹo đầy tức giận. Hai tên này coi thường gà sao? Một nữ tỳ bên cạnh nhắc nhở gì đó. Gã lập tức thu liễm, để lộ ra vẻ vô hại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sương An Diệp nhìn sắc mặt Đông Chiêu Duẫn vẫn thờ ơ như vậy, nhất thời có chút yên lòng. Yến tiệc diễn ra rõ lâu, ngay khi Sương An Diệp đang thơ thẩn nhìn chén rượu trong vắt và thầm nghĩ mình có nên uống một ngụm hay không thì tiếng chiêng gõ. Choang, một cái làm y giật nảy mình, chén rượu nhỏ đang cầm trên tay cũng trào ra phân nửa. Sương An Diệp lơ mơ nghe được cái gì mà mỹ nhân, rồi cái gì mà đem tặng lễ vật. Một hồi, liền có một nữ tử xinh đẹp bước vào, gương mặt diễm lệ, giữa mi còn có một nốt chu sa đỏ chói. Ánh mắt mềm mại quét qua đám người trong đại điện. Thần, Ái Nhã, tham kiến bệ hạ. Nữ tử Ái Nhã nở nụ cười đến mê hồn. Nàng ta vừa ngẩng đầu lên nhìn Đông Chiêu Duẫn, lại phát hiện hắn căn bản không chú ý đến nàng. Ánh mắt chỉ độn nhìn theo hướng của hắn. Thiếu niên Lam Y Nhu Thuận ngồi bên cạnh một lão nhân gia, hai má đã đỏ ửng, mơ mơ hồ hồ cúi đầu nghiêng ngả. Tưởng chừng như sắp gục đến nơi nhưng lại kiên cường ngồi đó. Một hồi lại đấm đấm xoa xoa cái chân của mình. Nàng ta lại nhìn đến Đông Chiêu Duẫn. vị bệ hạ trong đồn đại lạnh lùng cao ngạo, bây giờ lại ôn nhu nhìn thiếu niên không rời mắt, căn bản là không để những thứ khác vào mắt, chỉ có thế giới riêng của hai người họ. Ái Nhã nghiến răng nhìn sứ giả Đại Mạc, gã hất mặt, tỏ vẻ muốn nói mau nghĩ cách. Khi hai người chưa kịp nói gì, Giang Uẩn đã dầm một cái, chén rượu đập mạnh xuống bàn, thành công thu hút sự chú ý của mọi người, bao gồm cả Đông Chiêu Duẫn. Thừa tướng có ý kiến gì sao? Đông Chiêu Duẫn vẫn phải liếc Dương An Diệp một cái, sau đó mới hỏi Giang Uẩn. Giang Uẩn nắm chặt ly rượu trong tay, ánh mắt sắc bén không tiếng động mà rằng co với Đông Chiêu Duẫn một hồi. Ngữ Hòa Điệp thấy hai bên căng thẳng, lại nhìn thấy Cát Khắc Nạp nói gì đó với Dương An Diệp. Dương An Diệp mơ màng gật đầu, siêu vẹo ly khai bằng cửa sau. Ngữ Hòa Điệp cũng nhân cơ hội không ai để ý, trực tiếp nhanh chân chạy ra ngoài. Ngữ Hòa Điệp vừa mới chạy ra ngoài liền thấy một bóng đen cường hãn vụt qua như gió, hướng thẳng đến chỗ Dương An Diệp. Y còn chưa kịp kêu lên tiếng nào đã thấy tráng hán hắc y bị quật cho một cái ngã sõng xoài. Sau đó cánh tay lại bị vặn ngược ra sau, đau đến mức đập rầm rầm mặt đất nhưng lại không dám kêu to vì gần đó có binh lính. Dương An Diệp dẫm kên mặt hắc y nhân, không vui bạnh cằm, chề môi, ngươi là con quỷ cái nào? Ta nói cho ngươi biết, đừng có mà mơ tưởng. Vợ nhí thì sao? Hắn không đụng đến, các ngươi cũng chỉ để trưng mà thôi. Dương An Diệp hừ một tiếng, tiêu sái phất tay rời đi. Ngữ Hòa Điệp, Ngữ Hòa Điệp vòng qua hắc y nhân chắc đang ôm đầu khóc mà đi. Vừa mới kéo được cánh tay Dương An Diệp liền nghe một tiếng quẹ, mặt Ngữ Hòa Điệp lập tức đen xì. Độ tức giận của Ngữ Hòa Điệp 5/20. Ngữ Hòa Điệp thật vất vả mới lôi được con sâu rượi này về. Kết quả trên đường sóc này, bị y nôn cho mấy bãi vào người. Ngữ Hòa Điệp ném người lên giường, không chút thương xót lột y phục y ra, vẻ mặt ghét bỏ đến cực điểm. Chính Dương An Diệp lại ngủ quên trời quên đất. Sáng hôm sau tỉnh thì độ tức giận của Ngữ Hòa Điệp lên đến tận 35 điểm rồi. Dương An Diệp, y xoa cái đầu đau nhức, lại phát hiện mình không mặc áo, độc một chiếc quần mỏng manh. Bên cạnh là Ngữ Hòa Điệp y phục rối loạn. Dương An Diệp triệt để ngu luôn rồi. Chuyện gì vậy? Ngữ Hòa Điệp cũng trở mình tỉnh dậy, cũng đúng lúc thấy Dương An Diệp nhìn chằm chằm mình với một vẻ không thể tin nổi. Dương An Diệp trợn mắt nhìn y, tại sao Ngữ Hòa Điệp lại có cơ bắp? Tại sao lại có 6 múi thế kia? Tại sao ta lại không có múi nào? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Có lẽ biết được Dương An Diệp đang nhìn vào đâu, Ngữ Hòa Điệp khụ một tiếng, đem áo ném cho y, bản thân tự chỉnh lại y phục. Người yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm. Dương An Diệp tạc mau. Trách nhiệm cái dám, ta với ngươi vốn dĩ không có gì hết. Ngươi đừng bịa chuyện. Ngữ Hòa Điệp nhăn mày. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, ngươi không chấp nhận được cũng là chuyện thường tình. Chúng ta vốn dĩ cũng là nam nhân, nói chung không ai thiệt ai. Nhưng hôm qua ngươi cùng ta vào phủ, đã có rất nhiều người nhìn thấy bộ dạng của chúng ta. Nếu ngươi không cần chịu trách nhiệm, vậy thì miệng lưỡi thiên hạ, đồn đại thành cái gì ta sẽ không quản. Ta cũng chỉ là một kẻ vô danh, dù như thế nào cũng chẳng ảnh hưởng đến ta. Nhưng ngươi là ngoại tôn của quốc sư, mang tiếng xấu sẽ liên lụy đến gia gia ngươi. Dương An Diệp bĩu môi, y có thể đảm bảo 99 là hôm qua y và hắn không phát sinh quan hệ gì. Tên này tự biên tự diễn cái gì? Bởi vì nếu làm rồi, tại sao phía sau ngay cả một chút đau cũng không có? Khoan, không đau, không lẽ hôm qua là ngươi thượng ta hay ta thượng ngươi? Dương An Diệp dùng cái vẻ mặt ngây thơ hỏi. Ngữ Hòa Điệp sặc miếng trà, tức giận mà gào lên. Đương nhiên là ta thượng ngươi rồi. Dương An Diệp, ngươi cứ tiếp tục xạo quần đi, ta xem ngươi xạo đến bao giờ. Nhưng mà nếu ta bị thượng, vậy tại sao không đau nhỉ? Dương An Diệp hơi xoa cái mông, vẫn ổn nè. Không phải là ngươi thẹn quá nên mới nói dối đấy chứ? Thật ra là ta thượng ngươi có đúng không? Ngữ Hòa Điệp thật muốn nổi khùng, nắm lấy cổ áo Xương An Diệp gằn giọng. Đây, ngươi hôm qua ngủ say như chết. Thượng cái quần què. Xương An Diệp nhếch mi cười đến gian. À, thế cơ à, độ tức giận của Ngữ Hòa Điệp. 10, tổng, 45, Lăng Hoa, tôi cũng quay lại rồi. L, O, L, cách chương.